Chu Thần Diệp đề phòng cô bỏ nhà trốn đi lần nữa nên đã phân phó cho Di Đồng. Mặc kệ cô đi tới nơi nào cũng phải đi theo một tấc không rời. U, cách chương.